Giang Hồng bởi vì kích phát bí pháp nên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bây giờ còn đánh chủ ý vào Vương Trù Đao, vậy cũng đừng trách ta đánh chủ ý vào Giang Hải Vạn Trượng Phá của ngươi. Tần Phàm không nói gì, chỉ là khóe miệng có chút dương lên, tâm thầm suy nghĩ nói, Tần Phàm, ngươi là ngại chết chậm quá phải không? Tâm trí Giang Hồng vì bí pháp kích thích nên có chút ảnh hưởng, giờ thấy Tần Phàm lộ ra tia vui vẻ như khinh thường kia không khỏi giận dữ, gầm thét dùng sức đạp một cái lên mặt đất, toàn bộ thân hình hướng xông về phía trước, trên đường đi mặt đất văng tung tóe, hơn nữa dẫm cho đất đá cứng rắn đến nát bấy, có thể thấy được lực lượng của hắn cuồng bạo cường hoành đến mức nào. Giang Hồng này sau khi trải qua bí pháp kích phát tiềm lực lại trở nên lợi hại như vậy, mọi người càng minh lúc này chỉ cảm thấy một cổ khí thế kinh người như tầng tầng sóng lớn đè xuống trước mặt, không khỏi nhao nhao lui về sau, khi nhìn về phía thiếu niên áo xanh trước mặt đều nhiều thêm một tia lo lắng, một trận chiến này sẽ quyết định toàn bộ tồn vong của Càng Minh, giờ chỉ cần Giang Hồng thắng thì chỉ riêng mình hắn đã đủ để tiêu diệt toàn bộ Càng Minh chứ đừng nói đến mấy thành viên đại đoái minh khác, Tần Phàm ngươi cũng không thể thua a. Dù là Đặng Quảng lúc này cũng nắm chặt nắm đấm, hận không thể tiến lên giúp đỡ một chút. Bất quá hắn mặc dù biết bản thân cũng là linh vũ sư bát cấp, nhưng so sánh với Tần Phàm thì không phải chỉ kém một chút, trận chiến đấu này hắn hoàn toàn không thể nhúng tay, vậy ta cảm tạ ngươi, mà Tần Phàm lúc này lại không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nói. Giang Hồng hiện giờ trong mắt người khác thì khí thế như cầu vồng, như sấm như bạo, không cách nào ngăn cản. Nhưng sau khi Tần Phàm tụ tập vọng khí chi pháp của Trù Đao chi đạo lại có thể trông thấy Giang Hồng hiện giờ kình khí giật tán, bên trong như sắp khống chế không nổi nữa. Cũng vì như thế, hắn mới có thể trong tình huống không bộc phát khí kình đã đánh nát đất đá bốn phía. Tần Phàm trước kia cũng có dấu hiện này, bất quá sau khi học tập điều khí chi pháp của Trù Đao chi đạo thì đã được cải thiện rất nhiều, chỉ khi bộc phát nộ kình mới có kình khí tràn ra. Lục Phong thật sự là thiên phú tung hoành, vậy mà có thể ngộ ra được Trù Đao chi đạo thần kỳ như thế, lòng Tần Phàm không khỏi âm thầm cảm thán. Lập tức, hắn cũng không chần chờ nữa, dưới chân dùng sức đạp lên mặt đất, cũng bắn ra, nghênh hướng Giang Hồng. Hôm nay hắn biết rõ công kích về mặt quyền pháp của mình không bằng Giang Hồng, nhưng Tần Phàm thập phần rõ ưu thế của mình, đó chính là khí lực cường hãn. Dù ngạn kháng một chiêu Giang Hải Vạn Trượng Phá của Giang Hồng cũng sẽ không bị thương gì, nhưng thể phách Giang Hồng rõ ràng không bằng mình. Nếu đối phương thừa nhận một chiêu tam trọng mang ngưu xông của mình tất nhiên không chết cũng phải trọng thương. Trống, thân ảnh hai người lại lần nữa đụng nhau trong bụi mù cuồn cuộn. Nhưng Tần Phàm lúc này lại không liều mạng đối cứng với Giang Hồng, hắn cố ý nửa lộ ngực mình ra để Giang Hồng nhìn thấy. Giang Hải Vạn Trượng Phá, quả nhiên Giang Hồng trông thấy Tần Phàm vậy mà lộ ra sơ hở trí mạng trước mặt, không khỏi thầm nghĩ một tiếng muốn chết, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực đánh một quyền về phía ngực đối phương. Mà ở phương vị của Tần Phàm khó có thể công kích vào nơi trí mạng của Giang Hồng, nhưng hôm nay tố chất thân thể đã đến mức không tường được, hắn gấp người xuống, xoay người với một góc độ không thể tưởng tượng được, như vậy không chỉ có thể đánh tan một bộ phận công kích của Giang Hồng, còn đánh ngược một quyền vào ngực đối phương nữa. Tam trọng mang ngưu xông, Giang Hồng công kích trước, nhưng công kích của Tần Phàm theo sát phía sau, lập tức mặt Giang Hồng đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hai người cơ hồ đồng thời đánh vào lồng ngực đối phương. Oanh, a. Lúc này đây, thân ảnh hai người phân biệt bết ngược về sau, bất quá Giang Hồng hung hăng ngã trên mặt đất, còn Tần Phàm sau khi rút lui vài chục bước liền vững vàng lại, phốc. Lập tức Tần Phàm cũng nhổ một bãi máu tươi, tiếp theo hắn che ngực, thừa cơ lột một chiếc trữ vật giới chỉ trên tay Giang Hồng bỏ vào túi mình. Trong tình hình vừa rồi, trên lồng ngực bị chịu một quyền của đối phương, Tần Phàm lại vẫn có thể đoạt được trữ vật giới chỉ, cái này nếu để cho mọi người biết rõ nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt mắt. Đương nhiên, mọi người kinh ngạc tự nhiên không phải vì thâu kỹ của Tần Phàm, mà là tố chất thân thể và tốc độ phản ứng dĩ nhiên đã đạt đến trình độ khủng bố như thế. Ngươi, Giang Hồng té trên mặt đất là cảm thụ sâu nhất, hắn không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt chỉ vào Tần Phàm. Nhưng tiếc là rốt cuộc nói không ra lời.